Thê lữ khế ước đại yêu, chương 3, phu quân, góc truyện audio.com, phu quân khô dù không phải con người, thương phạt cũng hiểu được ý nghĩa của hai chữ này. Ngươi làm thế vì không muốn ta giết ngươi, bỏ qua cảm giác quái dị trong lòng, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm nam nhân gầy yếu trước mặt. Một cách xin tha thật đặc biệt, con người không hổ là chủng tộc nham hiểm giả dối nhất, vì mạng sống mà ngay cả chuyện hoang đường thế cũng dám bịa ra. Người làm sao thế, Bạch Ngôn Lê lau khóe miệng, chỉ mong máu của mình không vấy bản vạt áo đối phương. Thấy động tác của y, thương phạt bấy giờ mới nhận ra mình đứng gần con người này quá. Hắn lui lại một bước quét mắt nhìn thôn làng phía sau. Dõi theo tầm mắt hắn, Bạch Ngôn Lệ gắng gượng bò lên, nở nụ cười cứng ngắc. Chúng ta mau về ăn cơm thôi. Thấy y định vươn tay ra kéo, sát ý trong lòng thương phạt càng ngút cao, nhưng chẳng hiểu hắn e sợ chuyện gì mà vô thức lui lại một bước. Cánh tay duỗi ra của Bạch Ngôn Lê khẽ run lên, ngơ ngác đứng đó, nhẹ giọng lấy lòng. Có phải ta đi tìm người muộn quá nên người giận ta không? Thương phạt vẫn khoanh tay trước ngực không buồn nhúc nhích. Tới nước này, hắn trái lại cũng muốn xem con người kia định diễn trước mặt mình thế nào. Cơm nước trong nhà đã nấu xong xuôi cả rồi. Bạch Ngôn Lê tránh nghe ánh mắt lạnh lẽo của hắn, cố gắng nói thật bình thản. Sáng nay bận nhiều việc quá, lần sau ta sẽ chú ý sắp xếp thời gian hơn, có được không? Ngụy trang rất tốt, thương phạt quan sát đối phương thật kỹ. Dùng mạo bình thường, chỉ trừ đôi môi rất hồng tựa như hai cánh hoa đào rực rỡ, lúc không nói lời nào thì khóe miệng hơi cong lên, tựa như mỉm cười, còn khi mấp máy lại càng giống nụ hoa hé nở. Phu quân, Bạch Ngôn Lê ngẫm lại những chuyện xảy ra gần đây, do dự hỏi. Có phải người lại nghe mấy kẻ trong thôn nói gì không hay? Người đừng bận tâm đến bọn họ, họ không hiểu người. Trong lòng ta, chấm, vậy là, sực nhận ra mình đang nhìn chằm chằm môi người ta một cách quá trắng trợn, thương phạt chẳng hiểu sao lại tức giận cười khẩy. Người hiểu ta sao, phu quân, cuối cùng Bạch Ngôn Lê đã nhận ra điểm khác thường. Trước nay, đại ca tử chưa từng nói một câu lưu loát với y như thế. Trong lòng y phức tạp khiến đôi mắt cũng mở to ngơ ngác. Thương phạt thả cánh tay trái xuống, thử co duỗi ngón tay vài lần. Rất tốt, trừ mất đi yêu lực thân thể này vẫn còn bình thường. Nói cách khác chỉ cần hắn muốn thì có thể vặn gãy cổ con người này bất cứ lúc nào. Sao vậy, bước vài bước thương phạt cuốn ống tay áo rộng lên. Không nói tiếp à, ngồi, vui sướng xen lẫn bất an, Bạch Ngôn Lê không kìm được một trận ho khan. Người tỉnh táo lại rồi ư, tỉnh táo, đúng, đúng là hắn đang tỉnh táo mà. Thương phạt không nhớ nổi trước khi ngủ ở đây đã xảy ra chuyện gì. Hắn vốn định moi thông tin từ miệng nam nhân này, nhưng giờ lại cảm thấy vô cùng chán ghét. Tiếp tục áp sát thấy kẻ gọi mình là phu quân kia chuẩn bị lui lại theo bản năng, hắn lạnh nhạt ra lệnh. Đứng lại, Bạch Ngôn Lê sợ thương phạt như thế, trừ dung mạo không còn bất cứ điểm nào giống người y từng biết trước kia. Thế nhưng y vẫn ngoan ngoãn như trước đứng im tại chỗ. Thương phạt đưa tay ra, vươn hai ngón túm lấy cần cổ mảnh khảnh của người kia, nhấc cằm lên. Hắn rũ mắt đối diện gương mặt y, đây là đâu, 5 năm trước Bạch Ngôn Lê vô tình bắt gặp đại cá tử. Khi đó, hắn gục ngã trong rừng hoa lê trước thôn, người đầy thương tích chẳng chịt. Góc truyện audio.com, y phải dùng hết sức 3 châu 9 hổ mới kéo được hắn về, dốc hết của cải mời đại phu chữa trị, sau đó lại mất thêm nửa năm không bước chân khỏi cửa chăm sóc từng ly từng tí. Có thể nói không có y thì không có nam nhân sát khí ngùn ngụt trước mặt này. Bạch ra thôn, khụ khụ, y không dãy giụa, dù hít thở khó khăn nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng đó. Thấy khóe miệng y lại có máu chảy ra, thương phạt chán ghét hắt ra. Vì sao ta lại ở đây? Hắn nghiêng người chỉ thấy quanh mình là cánh rừng lê trắng ngắt. Vì không còn sức gượng dậy, để nói chuyện lưu loát hơn, Bạch Ngôn Lê cứ ngồi sụi lơ trên mặt đất như thế, khẽ thưa. Là ta cứu người về. Khi ta phát hiện ra thì người đang hôn mê bất tỉnh, ta đành. Nghe vậy thương phạt chậm rãi ngồi xổm xuống. Bạch Ngôn Lê bị thương không nhẹ, nhưng trước mặt hắn lại hết sức dễ bảo, không cần biết hắn cư xử với mình thế nào. Nét mặt thương phạt không biểu hiện quá nhiều cảm xúc, hắn rất bình thản nói. Cho nên chúng ta sống chung với nhau 5 năm, nói thế cũng không sai, có điều. Xuất phát từ tư tâm, Bạch Ngôn Lê khéo léo nhắc nhở. 4 năm trước chúng ta đã kết khế ước, người biết ta là yêu quái. Thương phạt nhíu mày, chỉ yêu quái mới dùng từ khế ước để hình dung về hôn nhân. Vâng, khi ta tìm thấy người tay của người, Bạch Ngôn Lê nhìn bàn tay thương phạt chống lên đầu gối. Lần đầu tiên nhìn thấy, y cũng rất sợ hãi. Tuy rằng lúc hôn mê, hắn trông không khác con người là mấy, nhưng bàn tay trắng xanh không chút màu máu kia mọc ra những cái móng đen dài nhọn hoắt. May là sau khi ta cõng người về, tay người vẫn giống người thường, bằng không thì đại phụ kia nhất định không chịu chữa bệnh. Người bị ngu à, thương phạt không nhịn được. Bạch Ngôn Lê ngẩn ra. Sao cơ ạ? Một nam nhân loài người phát hiện ra một con yêu quái hôn mê trong rừng mà còn cõng đem về nhà, không ngu thì là gì? Đại ca tử, không dám gọi phu quân nữa, Bạch Ngôn Lê đành đổi về cách xưng hô ngày xưa, dỗ dành nói. Chúng ta về nhà trước rồi nói, được không? Thương phạt nhận ra y đang lo lắng cho mình, dù hết sức che giấu, nhưng khoảng cách rất gần, hắn có thể nhìn thấu ngụy trang của con người trước mặt. Trong tình cảnh này, đối phương không những không sợ hãi mà còn lo mình sẽ bỏ đi, thật nực cười. Lòng hắn dâng lên chút ác ý, khiến khuôn mặt thêm phần dữ tợn. Ta ăn thịt người, cái gì? Bạch Ngôn Lê gắng hít một hơi. Thương phạt không chút cảm xúc dò hỏi. Bạch gia thôn có bao nhiêu người? 3, do dự một chút, Bạch Ngôn Lê vẫn trả lời đàng hoàng. Hơn 300 người, ồ, thương phạt phất tay, khinh bỉ nói. Không đủ nhét kẽ răng, người thật sự ăn thịt người sao? Bạch Ngôn Lê hỏi một câu, rồi lập tức che kín miệng, lắc đầu lẩm bẩm. Người không ăn đâu, ta không ăn, thương phạt nhếch mép, sao ngươi biết, dù sống chung 5 năm, nhưng suốt 5 năm đó, biểu hiện của hắn cũng không bình thường. Nam nhân trước mặt hẳn là biết điều đó nên ban nãy mới hỏi có phải hắn đã tỉnh táo lại rồi không? Ta không biết, Bạch Ngôn Lê không màng tới nỗi sợ, đặt một tay lên đầu gối thương phạt kiên quyết nói. Nhưng ta tin người, tin ta, chấm, tạm thời gạt nghi hoặc sang bên, thương phạt khẽ giật khóe miệng, bỗng nhiên cất tiếng cười to. Thật nực cười, vừa bị dọa đến phát run, lại vừa mặt mũi trắng bệch nói tin mình. Chúng ta là bạn lữ, người không thể làm hại bọn họ. Cocchuyenaudio.com. Bạch Ngôn Lê vẫn luôn cố gắng quên đi thân phận thật sự của nam nhân trước mặt nhưng giờ lại không tránh khỏi. Như đại cá tử nói, có lẽ y đã bị 5 năm qua lừa gạt khiến đầu óc mụ mị. Làm sao y dám nói yêu quái trước mặt mình không ăn thịt người? Lỡ như vì mình mà người trong thôn gặp họa, thì mình phải làm sao đây? Người không thể ăn họ, trong 5 năm người sinh bệnh, họ vẫn luôn giúp đỡ chúng ta. Chấm, đã lâu không gặp tình huống thú vị thế này, thương phạt không để ý tới sự thân cận của con người kia. Đến khi nhận ra hơi ấm trên đầu gối, hắn mới thấy phản cảm, đứng lên đá người văng ra. Bạch Ngôn Lê lăn mấy vòng trên mặt đất, thương phạt chậm rãi cất bước đi theo. Lúc này, sự dịu dàng đã không còn hiển hiện trong ánh mắt nam nhân trẻ tuổi đó nữa, mà ngập tràn sự sợ hãi. Đúng rồi, từ lúc tỉnh lại đến giờ mới thấy khoan khoái hơn một chút. Thương phạt sung sướng nhìn đối phương, đây mới là phản ứng bình thường của con người khi gặp yêu quái chứ. Sợ sệt, run rẩy, gào thét, sau đó chạy thục mạng. Khóe môi nhếch lên một nụ cười, giữa hai ngón tay hắn chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện thêm một cành cây nhỏ nhắn, tao nhã bước tới trước mặt Bạch Ngôn Lê. Hắn chậm rãi cúi đầu, mái tóc dài lướt xuống trước ngực lấp ló che nửa bên gò má. Nếu cắm thứ này vào cổ họng chắc là sẽ chết nhỉ. Bạch Ngôn Lê trợn mắt lên, thương phạt cất tiếng cười, nhẹ giọng nói. Con người có một ưu điểm, ngươi biết đó là gì không? Bạch Ngôn Lê không dám tin, cả người như bị một sức mạnh vô hình đè ép, không sao động đậy được. Thương phạt lạnh lùng nói, tuy các ngươi sinh sôi nhanh, nhưng cũng rất dễ chết, đúng là nhẹ nở. Khách chương.